Một thiên thành mỉm cười tự mình thay ba đeo đồng hồ. Ba thấp hơn anh nửa cái đầu, trời sinh gầy yếu, ăn như thế nào cũng không mập. Vuốt cổ tay một tự duy, cảm giác mượt mà hơn lúc trước một chút. Xem ra là có người chăm sóc rất tốt. Trong lòng một thiên thành không biết nên ghen tị hay cảm thấy vui mừng. Trưởng phòng một quả là của cải nhiều không đếm xuể. Bass flip giá hơn 5 triệu đại tệ, khoảng 170.000 đô la. Mà nói không bao nhiêu tiền, xem ra, dù trong thời kỳ khủng hoảng như vậy, doanh thu công ty không tệ à nha, thật đáng mừng. Bên tai chỉ nghe thấy âm thanh nam tính 10 phần vang đến, một thiên thành nhíu mày quay đầu, mắt lạnh nhìn, khách không mời mà đến, quấy rầy bầu không khí tốt đẹp. Người tới là Thịnh Tĩnh Quảng, bằng tuổi với ba anh, ăn uống điều độ, tập thể dục đều đặn, thoạt nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi thật, đỉnh đạt nhã nhặn, khuôn mặt toát lên vẻ lão luyện. Nhưng cái ôn hòa của ông ta khác hẳn ba anh, khi còn trẻ ông là nhân vật có cỡ. Xây dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự lập công ty hóa chất, vận chuyển buôn bán ổn định, thu nhập dồi dào, đứng đầu trong ngành công nghiệp hóa chất. 5 triệu! Một tử duy trừng mắt nhìn đồng hồ hét lớn, thân hình run rẩy sắp ngã. Đừng sót mà ba, chút tiền ấy còn có. Một thiên thành vội vàng an ủi ba anh. Nhưng mà đồng hồ nhỏ xíu vậy mà 5 triệu, đủ trả tiền thuê nhà nửa năm mà. Một tử duy sắc mặt tái nhợt. Một thiên thành biết ba anh luôn luôn tiết kiệm, nhất định đang sót của. Đây cũng là lý do anh không muốn cho ba biết giá trị thực của món quà, không ngờ bị ông già kia nói toạc ra. Một thiên thành tức giận trừng mắt Thịnh Tĩnh Quảng. Còn kém ngài mà, biệt thự vài chục triệu nói tặng là tặng, chủ tịch Thịnh thật mới đúng là đại gia. Quá khen, quá khen. Thịnh Tĩnh Quảng cười khoái trá, để ly thủy tinh đang cầm trong tay xuống bàn, đối với lời chế nhạo cũng không để tâm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.